Chương 673 đến 680. Chương 405, giọt. Ngươi tưởng tượng hạch tâm đại lục không tồn tại hai. Trong nháy mắt, hơn nửa năm thời gian trôi qua. Bốn phía vườn hoa cảnh tượng chậm rãi tiêu tán, sền sệt sương mù bắt đầu tán đi, chậm rãi lộ ra Phù Vân Phi sở tại trận doanh cái khác ba vị hóa thần cảnh tu sĩ. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái, riêng phần mình thu liếm tâm tình của mình. Vẫn là yêu tộc Thiết Vĩ mở miệng, cùng nghỉ trận chủ, lần này có tiến vào hạch tâm đại lục tu hành tư cách. Cầm Minh lão nhân nhưng là khoát tay áo, còn không xác định đâu, hiện tại hơi sớm, tự nhìn lần này đưa vào đi đạo hữu tranh bất tranh khí. Trận chủ khiêm tốn, Dư Kỳ cũng chắp tay, tiến cử ba vị hóa thần tu sĩ, liền có thể tiến giai huyền giai sử, ngày sau đến hạch tâm đại lục tu hành, cũng không nên quên chúng ta những này lão bằng hữu. Phù Vân Phi nghe được, huyền giai sử, mấy chữ, trong mắt cũng nổi lên ba động. Có thể thành, huyền giai sử, tự có tiến vào hạch tâm đại lục tu hành tư cách, ngày sau liền có thể giống như họ Lâm thượng sứ vậy, ở hạch tâm đại lục bên trong xa trưởng chuyện bên ngoài. Dễ nói, bị người tâng bốc lấy, Cầm Minh lão nhân cũng có chút mừng rỡ, bận rộn như vậy nhiều năm cũng không chính là vì tiến vào hạch tâm đại lục tu hành. Được rồi, tại nơi này nói một chút là được, ra đến bên ngoài liền không thể nói lung tung. Biết, chúng ta đều biết quy củ. Thiết Vĩ gật đầu, cùng thượng sứ liên hệ chỉ có thể ở ngũ hành trận kỳ bên trong, hơn nữa còn phải thông qua kiểm tra, này quy củ là đã sớm định ra tới. Trận chủ thăng chức đi hạch tâm đại lục, chúng ta trận doanh vẫn là phải tiếp tục, trận chủ có thể phải hảo hảo an bài một chút chúng ta mới là. Cái này không vội vã, thời gian còn dài đâu. Cầm Minh lão nhân khoát tay áo, hiện tại nhóm người này mới vừa suy nghĩ muốn tiến giai hóa thần, tối thiểu nhất cũng phải thời gian mấy chục năm, hắn có đầy đủ thời gian tới an bài. Tuy nói tiến vào hạch tâm đại lục, tự có điều khiển chỉ huy năng lực, nhưng trước mắt này gian hàng hắn cũng không muốn buông tay, cần an bài một cá nhân tiếp xuống. Ngày sau vạn nhất có chuyện gì, cũng tốt đến bên ngoài có người. Tại chàng mỗi một người cùng thượng sứ ở giữa liên hệ, đại gia chỉ biết như vậy sự tình, nhưng riêng phần mình thượng sứ thân phận nhưng đều là che giấu, ngươi có thể hoài nghi thượng sứ là cùng một người, cũng có thể hoài nghi không phải cùng là một người, chỉ cần không quang minh chính đại thảo luận là được, đây là quy củ. Có thể nói thượng sứ đường dây này, cùng bên ngoài ngũ hành trận doanh thuộc về nhất ám nhất minh, giữa hai bên cũng không có bao nhiêu liên lụy. Mấy người lại nói mấy câu phía sau, liền rời đi huyền thủy cờ đen bên trong không gian, sau khi đi ra phát hiện Khổng Tước Kỳ trận doanh tu sĩ cũng sớm ra đây, ngay tại vân đài bên trên nói chuyện phiếm đâu. Bên ngoài là trăm năm làm hạn định, kỳ thực vẫn là phải nhìn đưa đi tu sĩ, ai trước tiến giai hóa thần. Cầm Minh lão nhân tới nói, hắn đưa đi người nếu là tại trong vòng 10 năm tiến giai hóa thần, như vậy hắn liền có khả năng sớm tiến vào hạch tâm đại lục. Bất quá, Cầm Minh lão nhân trong lòng vẫn là có mấy phần tự tin, hắn là huyền thủy trong trận doanh tuổi tác già dặn nhất hóa thần, đi qua nam giới đưa đò thuyền, theo phổ thông hóa thần đến trận chủ, cũng sớm góp nhặt hai vị hóa thần tu sĩ. Chỉ bất quá hắn đưa đi kia hai vị hóa thần tu sĩ, cũng không xưng hô hắn là thượng sứ, chỉ vì hắn còn không có phát triển, hạ tuyến, quyền lợi. Nhưng lần này vị thứ ba hóa thần như thành công tiến giai, kia hắn liền có thể tiến vào hạch tâm đại lục, điều khiển ngoại giới. Theo trận kỳ bên trong ra đây các vị hóa thần, đối với trận kỳ phía trong sự tình ngậm miệng không nói, ngược lại có ít người lấy ra linh vật, tại chỗ mở ra một hồi dịch vật hội. Rất nhanh, hơn 30 vị hóa thần đều tiến tới cùng một chỗ, đại gia tập hợp một chỗ không dễ dàng, mấy trăm năm xuống tới nói không chừng tựu thu vào vật gì tốt. Bất quá hóa thần nhóm đều tặc tinh, từng cái một lấy ra đồ vật cũng không tệ, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt là không thể nào. Khi mọi người tràn đầy phấn khởi dịch vật thời điểm, huyền thủy cờ đen bao phủ xuống tiên đình bên trong, Phù Vân Phi bất ngờ giật mình, trong tay nắm lấy ngọc linh thụ lập tức lăn xuống đến. Phù đạo hữu, ngươi thế nào? Trong đình tu sĩ mở miệng, có chút kinh nghi nhìn xem Phù Vân Phi. Cái khác trong đình tu sĩ, cũng ào ào ghé mắt. Tốt tại Phù Vân Phi có mạng che mặt, tăng thêm rất nhanh kịp phản ứng, đem ngọc linh thụ rất nhanh một lần nữa bắt được trong tay. Nhìn về phía vân đài ở giữa một vị nào đó tu sĩ lấy ra một khối thần kim. Thiếp thân đối cái này linh vật cảm giác hứng thú, không biết đạo hữu mở gì giá. Ổn định tâm thần phía sau, Phù Vân Phi chỉ vân đài bên trên linh vật, nàng cũng có chút ngoài ý muốn vì sao vừa mới ngọc linh thụ bất ngờ nóng lên, nhói nhói toàn tâm, để nàng lập tức thất thần. Một phen cò kè mặc cả phía sau, Phù Vân Phi cầm xuống thần kim, bất quá cũng thu hoạch các phương hóa thần tu sĩ liên tiếp chú mục, có ít người cũng nhìn thấy Ngọc Linh Thụ, bất quá cùng không có quá nhiều để ý. Dịch Phật hội kéo dài không bao lâu, vân đài bên trên nghênh đón yên lặng, từng cái một hóa thần tu sĩ một lần nữa tĩnh tọa tu luyện. Hóa thần tĩnh tọa, mắt vừa mở khép lại, mười mấy năm qua đi. Mãi cho đến đưa đò thuyền lên đường phía sau thứ 53 năm, đột nhiên biến mất thật lâu Thánh Viên Linh Tôn lại một lần xông ra. Cung nghỉ cầm minh, tùy thế phụ tá hai vị đạo hữu, tiếp các ngươi đưa đò thuyền đã đến. Lời này vừa nói ra, tại chàng yên lặng hóa thần tu sĩ từng cái một tinh thần đại chấn, nhìn về phía hai người thần sắc tràn đầy hâm mộ, hận không phải mình. Cung nghỉ trận chủ, Phù Vân Phi ba người lập tức chiều lấy cầm minh lão nhân mở miệng nói thích lên tới. Một phen hàn huyên đằng sau, mênh mông hư không bên trong hai chiếc hắc sắc thuyền nhỏ lộ ra hình dáng, cầm minh lão nhân cùng vì thế phụ tá hai người tại mọi người hâm mộ ánh mắt bên dưới, phi thân lên hạ xuống trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ khẽ run lên, tiếp lấy như rồng vào biển rộng một loại trượt vào mênh mông hư không bên trong, vô biên sương mù rất mau đem hai người che phủ lên tới. Thuyền nhỏ tại thâm thúy hư không bên trong đi xuyên hơn tháng thời gian, cuối cùng tại phía trước xuất hiện một mảnh vô cùng to lớn hình dáng hư ảnh. Chu bên trên, cầm minh hai người ào ào lộ ra thần sắc kích động. Hạch tâm đại lục, bọn hắn cuối cùng tại trở về. Nho nhỏ thuyền từng chút một tới gần to lớn hình dáng, đại lục cảnh tượng cũng càng thêm rõ nét. Trên đại địa, thành trì vần quanh, có tu sĩ qua lại. Linh khí nồng nặc giao hội, tích tích thành mưa, nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới. Toàn bộ cảnh tượng không gì sánh được phồn thịnh. Bất quá, thuyền nhỏ cùng không có dừng lại, mà là lăng không mà tới mang theo hai người bay lượn trường không, đụng vào một mảnh mờ mịt sương mù bên trong. Không biết rõ đi qua bao lâu, cầm minh lão nhân sở thừa thuyền nhỏ phía trước xuất hiện một mảnh khoáng đạt không gì sánh được dãy núi, khánh vân vần quanh, tiên hồ dày đặc, càng có tiên cung chìm nổi tại giữa trời. Hắn nhìn hai bên một chút, lại cũng sớm không biết rõ tùy thế phụ tá thuyền nhỏ đi nơi nào. Dưới mắt, hắn cũng không lo được tùy thế phụ tá, mang theo hắn thuyền nhỏ đã chậm rãi chiều lấy tiên cung phương hướng mà đi. Keng! Nhưng mà, thuyền nhỏ mới vừa tiến vào dãy núi phạm vi, trong chốc lát một đạo kinh thiên kiếm quang theo sơn mạch chỗ sâu sáng lên. Kiếm quang như điện như khí xông lên đấu bò, khí thế càng là sét đánh không kịp bưng tai, lập tức tự bổ vào cầm minh lão nhân trên thân. Cầm minh lão nhân chần chờ một chút, chỉ cảm thấy vừa mới có kiếm thanh âm thiểm điện xẹt qua, tiếp lấy cũng cảm giác dưới chân thuyền nhỏ định trụ không đi, hắn có chút ngoài ý muốn, đây là có chuyện gì. Một lát sau, chần chờ hắn sờ lên cái mũi, đỏ thắm huyết thủy nhỏ xuống. A, chảy máu mũi. Bỗng nhiên, cầm minh lão nhân mới cảm giác thần niệm hải kịch liệt đau nhức. Thần hồn theo mi tâm đến phần hông nứt ra thành hai nửa, trong mắt của hắn lộ ra kinh hãi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiên cung bên trong, một cái thật dài bạch cốt đại thủ ló ra, nhẹ nhàng điểm vào cầm minh lão nhân trên đầu, tiếp lấy một mai tam thiên kiếp linh diệp bị thủ chỉ xiết ra đây. Mất đi tam thiên kiếp linh diệp cầm minh lão nhân, toàn thân khí tức hôi thối đại thịnh, cả người chiều nghiêng về phía sau ngược lại mà xuống, nhập vào phía dưới trong núi rừng. Trong thoáng chốc, tan thành mây khói, vừa mới nguy nga tiên cung rầm rộ như tản ra, một mảnh đen như mực như lợi kiếm ngọn núi hiển hóa ra ngoài. Dãy núi ở giữa, khô lâu như đường núi, bạch cốt vì rừng, đầu tóc xỉ thành miếng nhựa, da người thịt nát làm bùn đất, người gân quấn ở cây bên trên, làm tiêu hoảng sáng như bạc. Tư tư, rơi xuống mặt đất cầm minh lão nhân thi thể bên trên, một vệt thanh quang hỗn tạp tại linh bảo pháp khí bên trong tư tư rung động, như bụi mù một loại tiêu tán vô ảnh không cuối cùng. Vô biên hư thối khí tức lượn lờ, bốn phương tám hướng tụ đến linh khí một lần nữa đem dãy núi bao phủ, hết thảy hôi thối tiêu tán ở vô hình, tiên cung lần nữa lâm thế treo cao. Hô! Cùng một thời gian, Ngọc Linh Thụ bên trong thẩm luyện chợt dùng mình một cái, hai con mắt thanh quang thiểm thước như bị ngân châm đâm xuyên, nước mắt ào ào chảy xuôi xuống tới, đau đớn thẳng vào thần hồn. Chương 406, tám cái ngũ giai phù, ta lão long tám đời không đánh qua giàu có như vậy dựa vào một. Nhói nhói để thẩm luyện tại Ngọc Linh Thụ phía trong ôm đầu lăn lộn, ngao ngao loạn gọi, một hồi thật lâu mới khôi phục nguyên trạng. Sau đó, ánh mắt sững sờ rất lâu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Quá đau, có thể ngọn nguồn từ thần hồn đau đớn, cũng khó có thể xua tan kinh hãi trong lòng, hắn chỉ có thể miệng phun hương thơm. Thô tục, chủ yếu vẫn là có chút không thể tin, tuy nói biết rõ hạch tâm trong đại lục có biến qua đời, có thể này biến cố cũng quá lớn. Cầm Minh lão nhân trên thân mang theo một sợi công đức lực dung hợp thần niệm, lúc đầu nha thẩm luyện cũng làm như cái thăm dò tới dùng, thật không nghĩ đến tìm được cảnh tượng khó tin. Thuyền nhỏ mang theo Cầm Minh lão nhân hàng lâm hạch tâm đại lục phía sau, thấy được một mảnh phồn thịnh không gì sánh được tu tiên cảnh tượng. Có thể hỏa phong nhất chuyển, Cầm Minh lão nhân tựu không. Này đột biến tới cũng quá nhanh, đều nói tá ma giết lừa, lừa chết cũng quá gọn gàng mà linh hoạt. Khô lâu như đường núi, bạch cốt như rừng, này cảnh tượng so với hoang vực nhìn thấy càng kinh khủng. Mặt khác, thẩm luyện lúc đầu cũng lo lắng, thả ra thăm dò có thể hay không nhìn trộm đến gì đó, dù sao hắn cùng công đức phân thân ở giữa liên hệ cũng là hữu hạn độ. Vì vậy, đặt ở Cầm Minh lão nhân trên thân thăm dò, cũng chọn lựa chỉ nhìn bất động sách lược, hắn nghĩ đến chờ Cầm Minh lão nhân theo hạch tâm đại lục sau khi trở về, liền đem thăm dò cấp thu hồi lại. Không nghĩ tới lần này dung hợp công đức lực thăm dò quá ra sức, trực tiếp đem một bức vẽ phụ mặt truyền về, chỉ bất quá thăm dò cũng tiêu tán vô ảnh không cuối cùng. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy lưu loát phai mở công đức lực thủ đoạn. Công đức nói trắng ra là cũng là một loại năng lượng, tựa hồ kia phiến khô lâu sơn mạch có thể hấp thu hết thảy sinh cơ, bày biện ra tới cảm giác liền là một mảnh hư thối tràng cảnh. Chẳng lẽ là cái huyễn cảnh? Tiên cung tán đi đều là bạch cốt, có thể Cầm Minh lão nhân đạp vào đại lục phía sau có thể đuổi đến không ngắn lộ trình, trên đường đi qua rất nhiều tiên thành, cũng có thể nhìn thấy qua lại tu sĩ đi xuyên, bảo thuyền hoành không. Các loại phồn thịnh cảnh tượng, cũng là phù hợp bên ngoài đối hạch tâm đại lục miêu tả, trừ bất ngờ xuất hiện bạch cốt lớn chảo chảo, cùng đầy khắp núi đồi cốt sơn khô lâu. Hoài nghi hạch tâm đại lục có huyễn cảnh cũng không phải là không có đạo lý, kết hợp những này phong cấm hóa thần như vậy nghe theo đến xem. Huyễn cảnh cũng là tẩy não, thủ đoạn chi nhất. Tại phong cấm linh tôn nhận biết bên trong, tạo dựng ra một phương tu tiên thánh địa, càng có thiên địa linh túy sinh ra, chỉ cần huyễn cảnh đủ cường đại, đủ để mê hoặc hóa thần tu sĩ. Huyễn cảnh lại phối hợp tài nguyên lợi ích, thỏa thỏa tẩy não bí pháp. Nhưng nếu hạch tâm đại lục là giả, xa không nói này gần ngàn năm tới truyền ra ngoài tin tức, chẳng lẽ cũng là giả? Phải biết sớm tại thẩm luyện còn không có theo thiên nam lúc đi ra. Liền nghe qua hạch tâm đại lục có hóa thần hậu kỳ đại lão cưỡng ép phá giới phi thăng, cuối cùng lưu lại hồn đăng dập tắt. Tin tức này thế nhưng là để từng cái tu tiên giới không ít tu sĩ cảm thấy chấn kinh. Khi đó, thẩm luyện cũng là như thế, càng thêm chưa từng hoài nghi tin tức tính chân thực. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không được sinh ra hoài nghi tâm tư. Nói đến, thẩm luyện tiềm tàng tại Phù Vân Phi bên người dò xét đưa đò thuyền bản ý, liền là muốn làm rõ ràng hạch tâm trong đại lục hoàn cảnh. Sau đó nhìn xem chính mình có thể hay không tìm một cơ hội đi vào. Căn cứ tu tiên giới các loại tin đồn, hạch tâm trong đại lục có hóa thần sau này tu hành tài nguyên, điểm này mấy trăm năm tu luyện xuống tới, thẩm luyện cảm giác sâu sắc đến không tài nguyên khốn cảnh, hắn cũng nghĩ đi hạch tâm đại lục mò một điểm. Hiện tại tốt, bóp bi cầu. Liền xem như hư không thâm uyên buông hắn ra cũng không dám tiến vào, rõ ràng liền là đi tự chui đầu vào lưới, lấy hắn thần niệm cường độ tẩy não sợ là không được. Có khả năng đem chính mình tẩy không còn. Hô, thở ra một hơi thật dài, thẩm luyện, ba chít chít, nằm ngửa tại ngọc linh thụ phía trong. Này giới không cứu nổi. Hạch tâm đại lục tại các loại tu sĩ trong mắt tựa như là long môn phía sau thánh địa, các tu sĩ tựa như là qua sông Lý, đeo đuổi cá chép hóa rồng cơ hội. Nhưng ai có thể nghĩ đến, long môn đằng sau là một ngụm nồi lớn. Cầm Minh lão nhân hai người bước lên thuyền nhỏ đi đến hạch tâm chi địa. Để vân đài bên trên dư lại các tu sĩ trông mà thèm không được, đáng tiếc từng cái một chỉ có thể than thở chờ đợi vận khí của mình đến. Theo thời gian trôi qua, Thánh Viên Linh Tôn mở miệng lần nữa, lại có tu sĩ ở hạch tâm đại lục tiến cấp tới hóa thần, bất quá cũng không có làm chúng cáo chi là ai trân chọn tu sĩ. Có thể tất cả mọi người là hóa thần, nhìn mặt mà nói chuyện vẫn là có thể, từng cái một quan sát lẫn nhau riêng phần mình trên mặt thần sắc biến hóa, muốn xác minh lấy chính mình phỏng đoán. Đến sau, thẩm luyện cảm giác được Phù Vân Phi siết tay nhỏ bé của hắn lại gấp lên, mấy cái hô hấp phía sau mới một lần nữa bình phục lại. Bởi vậy có thể xác định, Phù Vân Phi đưa đi người bên trong hẳn là có người tiến giai hóa thần. Bất quá cái này đại giới cũng đủ lớn, mỗi một lần tiến giai hóa thần tu sĩ cũng liền như vậy mấy người, nhưng lại là đem tu tiên giới chỉ ít tám thành ở trên đỉnh cấp nguyên anh cấp quét sạch trống không. Điểm này thẩm luyện tràn đầy cảm nhận. Thiên Phong cùng Tử Long hai người mỗi lần đến một cái tu tiên giới, đều biết đem hắn chứng kiến hết thảy truyền tống về đến. Càng đến gần đưa đò đại lục tu tiên giới, nhận ảnh hưởng càng lớn, ngược lại ranh giới tu tiên giới tình huống còn may một chút. có thể ranh giới tu tiên giới chỉnh thể thực lực, so ở giữa tu tiên giới yếu nhược một bậc. Nói đến lần này Bổ Thiên giáo có thể nhanh như vậy mở rộng, không có bị quấy rầy thật đúng là may mắn mà có đỉnh cấp nguyên anh, đều theo đuổi cầu tiến vào Nguyệt Linh đại lục cơ duyên. Lần này chết rồi như vậy nhiều đỉnh cấp nguyên anh, tương đương với xuất hiện một cái nguyên anh hậu kỳ đến hóa thần cảnh đứt gãy, cũng là thuận tiện Bổ Thiên giáo. Cái này đứt gãy ngược lại có thể đem ra làm văn chương. Thong thả trăm năm, đưa đò thuyền không có lần nữa xuất hiện, vân đài bên trên hóa thần nhóm lại một lần tiến vào trận kỳ không gian bên trong. Vân vụ lượn lờ hình thành không gian độc lập bên trong, Phù Vân Phi xuất hiện trước mặt ba mảnh tam thiên kiếp linh diệp, nàng cũng đem thân bên trên kia phiến tam thiên kiếp linh diệp gỡ xuống, đưa vào trong mây mù. Thu được mới tam thiên kiếp linh diệp phía sau, lần nữa bị bài xích ra trận kỳ không gian. Phù đạo hữu, hư không phường thị muốn hay không cùng một chỗ? Linh Duệ tộc Dư Kỳ nhìn thấy Phù Vân Phi phía sau, mở miệng mời. Mỗi một lần đưa đò thuyền đằng sau, liền sẽ có một hồi khắp tứ đại đưa đò đại lục hư không phường thị mở ra. Nó mục đích là giao lưu tam thiên kiếp linh diệp, tại chàng hóa thần tu sĩ đừng nhìn đều một dạng tiến vào trận kỳ không gian, thật có chút gia hỏa cơ duyên không được vô pháp thu hoạch được tam thiên kiếp linh diệp, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mua. Bởi vì bảo mật nghiêm khắc nguyên nhân, tại chàng tu sĩ chỉ có thể đoán cái đại khái ai thu được tam thiên kiếp linh diệp, cho nên mới có hư không phường thị xuất hiện. Tan cuộc phía sau hóa thần nhóm, có thể cải biến dung mạo của mình khí tức tiến vào phường thị, đem chính mình dư thừa linh diệp bán cho cái khác người, dạng này cũng có thể đổi lấy một đợt tài nguyên. Liên Miên, thiếp thân vẫn là quen thuộc một cá nhân. Phù Vân Phi khoát tay, bọn họ trận doanh trận chủ tiến vào hạch tâm đại lục, đến mức trận doanh thiếu mất một người. Cầm Minh lão nhân trước khi đi, lại là sắp xếp xong xuôi để Dư Kỳ tới đảm nhiệm mới trận chủ, chịu trách nhiệm tuyển nhận mới đạo hữu gia nhập vào. Bất quá, tuy nói là cùng một cái trận doanh tu sĩ, trên thực tế giữa lẫn nhau liên hệ cũng không tính nhiều, hơn nữa ai cũng không biết ai thượng tuyến là ai. Tạo thành tình huống như vậy cũng sự tình ra có nhân, phía trước không phải là không có hóa thần tu sĩ thông đồng, có thể phàm là tùy ý dò dỉ cách nhau tin tức hóa thần, đều chết rất thảm. Về sau, đại gia cũng rất nhỏ tâm, liên lụy hạch tâm đại lục tương quan sự tình, đều rất ít đàm luận. Điểm này Thẩm Luyện cũng có thể chứng minh, Phù Vân Phi cái này trạch nữ trừ tu hành bên ngoài, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, hạch tâm trong đại lục hậu trường hắc thủ bảo mật tính làm tương đương lợi hại. Theo bên mình 60 năm, Vân Đài hơn trăm năm, tự chỉnh suốt một cái đối hạch tâm đại lục hoài nghi, cái này khiến Thẩm Luyện rất đau đớn. Dạng này chơi tiếp tục, hắn khi nào có thể thu được đầy đủ tu hành tài nguyên? Đưa đò thuyền tranh đoạt chiến hạ màn, Phù Vân Phi nắm lấy, nhỏ Thẩm Luyện, lướt lên chính mình thuyền hoa, trực tiếp một đường hướng nam đi ngang qua Nguyệt Linh đại lục, sau đó tiến vào mênh mông hư không bên trong. Này trên đường đi không ngừng che khí tức của mình, cuối cùng đi đến thiên tường tu tiên giới một chỗ vắng vẻ chi địa Kim Đan tiểu tông môn chỗ ở. Tiểu Kim Đan tông môn bên trong, đệ tử giống như ngày thường tu hành làm bài tập. Phù Vân Phi lặng lẽ ở giữa tiến vào này tông tổ sư đường. Nhẹ nhàng gõ gõ trên xà nhà một cái gỗ tròn, tiếp lấy thân ảnh quơ quơ liền tiến vào liễu viên mộc bên trong. Tuy nói bị Phù Vân Phi tay nhỏ nắm lấy, có thể Thẩm Luyện có thể nhìn đến rõ ràng. Con đàn bà này được a, còn có an bài an toàn phòng. Gỗ tròn phía trong là một mảnh to khoảng 10 trượng không gian, đứng thẳng lục căn toàn thân màu tràm phù văn lập trụ, đem một tòa truyền tống trận chống lên. Tiến vào không gian phía sau Phù Vân Phi, trực tiếp ngồi truyền tống trận biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu Kim Đan tông môn phía trong một chỗ trong lầu các, đồng dạng là xà nhà gỗ tròn chỗ. Phòng ốc bên trong, một cái bộ dáng xinh đẹp, dáng người nở nang mỹ phụ đang lúc bế quan tu hành. Theo gỗ tròn bên trong lách mình mà ra phía sau Phù Vân Phi, trực tiếp hóa thành lưu quang dung nhập cái này mỹ phụ thể nội, một trận pháp lực phun trào phía sau, mỹ phụ mở hai mắt ra, một lần nữa hoạt động một chút thân thể, đi ra khỏi phòng. Trưởng lão, người bế quan kết thúc nha. Ven đường, có nữ tu nhìn thấy Phù Vân Phi phía sau, ào ào hành lễ. Phù Vân Phi mỉm cười gật đầu, đứng tại lầu các phía trên thở phào một hơi, thuận thế ánh mắt đem tông môn phía trong tràng cảnh thu liễm không còn, tiện thể lấy lướt qua tổ tông đường phương hướng. Trước sau bất quá trong khoảng thời gian ngắn, cùng không có phần đuôi cùng lên đến. Phong cấm hóa thần ở giữa trong âm thầm cũng có chém giết. Dưới mắt trận doanh chi chủ vào hạch tâm đại lục, mạnh nhất một cái lão gia hỏa đi rồi, nàng sở tại trận doanh chỉnh thể thực lực hạ xuống, rất dễ dàng trở thành con mồi. dưới mắt trong tay nàng có ba mảnh tam thiên kiếp linh diệp, có thể xuất ra một mảnh đi tới hư không phường thị đổi lấy tu hành tài nguyên. Bất quá đi tới hư không phường thị, còn cần hảo hảo trang điểm một chút. Đối với phù vân phi thỏ khôn có ba hang thuật, Thẩm Luyện nho nhỏ kinh ngạc một chút, cũng chỉ thế thôi, dưới mắt hắn cần liệu thương. Hạch tâm đại lục cách không đối cặp mắt của hắn tiến hành cực kỳ tàn ác tàn phá, đến nỗi kéo dài đến thần hồn, cần thời gian không ngắn mới có thể tĩnh dưỡng trở về. Hạch tâm đại lục thu hoạch tài nguyên đi không thông, tiếp được hắn cũng chỉ có thể theo cái khác tu tiên giới, hoặc là hóa thần trong tay thu hoạch. Thừa dịp dưỡng thương trong khoảng thời gian này, hắn cần suy nghĩ thật kỹ cân nhắc tiếp xuống làm cái gì mới được. Dưới mắt tu tiên giới hóa thần phân vì hai loại, một loại cùng hạch tâm đại lục có liên quan phong cấm hóa thần, một loại liền là thiên phong, tử long cái này tỏa trấn mỗi cái đại tu tiên giới thổ dân hóa thần. Hạch tâm trong đại lục, Cầm Minh bị xử lý phía sau, lại có một cái đại thủ theo hắn thân bên trên lấy tam thiên kiếp linh diệp, này cũng nói Thẩm Luyện phía trước phỏng đoán là chính xác, có người tại mượn nhờ hóa thần bồi dưỡng linh diệp. Tuy nói hạch tâm đại lục thông qua chính mình thủ đoạn lôi kéo được hơn trăm hóa thần, hơn nữa mỗi một lần đều có thể bồi dưỡng được một nhóm hóa thần tu sĩ, có thể phóng nhãn tu tiên giới vẫn là có một nhóm như thiên phong một dạng thổ dân hóa thần. Tử long già giao thân bên trên như nhau có hư thối khí tức, này chứng minh phong cấm hóa thần cùng thổ dân hóa thần đều là giống nhau, thân thể sẽ nát, cũng cần tam thiên kiếp linh diệp. Vì sao hạch tâm đại lục không động thổ lấy hóa thần, là này nhóm thổ dân hóa thần không thơm sao? Vẫn là nói, phía ngoài hóa thần có chủ rồi. Huyễn cung tu tiên giới. Tử Long yêu tôn ghé vào Huyền Nguyên tông bên trong, lẳng lặng nhìn hai cái trúc cơ tiểu tu sĩ song tu, nó rất bội phục nhân tộc tu sĩ, này não tử là thế nào lớn lên đâu. Nho nhỏ song tu đều có thể chơi ra hoa tới, giữa nam nữ quả thực là chỗ nào cũng có. Chậc chậc, nó đường đường một lần huyết mạch phản tổ giao long cũng không nghĩ đến những này cách chơi. Huyễn cung đại lục phóng nhãn ở giữa 300 tu luyện giới bên trong cũng không tính thu hút. Huyền Nguyên Tông cũng thuộc về nhị lưu Nguyên Anh Tông Môn, giờ phút này Tông Môn Tông chủ ngay tại tế luyện Bổ Thiên Lệnh. Chỉ cần nhìn hắn thuần thục trưởng khống Bổ Thiên Lệnh không ra sai lầm, Tử Long liền có thể trước khi đi hướng kế tiếp địa phương. Tiện đường nhìn xem nhân tộc song tu tràng cảnh, nó này cũng không tính lười biếng. Phát giác được Huyền Nguyên Tông Tông chủ hoàn thành Bổ Thiên Lệnh dẫn đạo, Tử Long hóa thành lưu quang chiều lấy đại lục bên ngoài hư không mà đi, đây là tại huyễn cung đại lục cuối cùng một khối Bổ Thiên Lệnh. Tiếp xuống nó phải đi bên cạnh đại lục. Bên cạnh Huyền Linh đại lục khoảng cách không xa, cũng là khỏi cần phí tâm tư chờ đợi thuyền lớn. Một đường bay ra huyễn cung đại lục phía sau, Tử Long biến thành ba thước lớn nhỏ ghé vào một cái phong bế phi chu bên trong, tuân theo tôn chủ mệnh lệnh, nó trên đường đi 10 phần điệu thấp. Tuy nói cho người làm cầu tử, có thể Tử Long cùng không cảm thấy có gì, chủ yếu là gấp quá nhiều. Nó hiện tại không chỉ có một chương ngũ giai linh phù, còn có một cái ngũ giai phòng ngự tiểu hồ lô, chỉ chờ đợi tiếp xuống có thể làm đến mấy hạt ngũ giai linh đan ăn một chút. Một bên gấp rút lên đường, Tử Long hai con mắt lóe ra u quang, trong con ngươi như có hai cái tiểu long tại du tẩu, đây là nó độc môn trông chờ hư thuật, xa nhất có thể quan sát được 2000 dặm bên ngoài tràng cảnh. Trong hư không đi xuyên, thì là nó là ngũ giai yêu hoàng cũng không dám tán loạn, mỗi cách một đoạn thời gian, nó đều biết vận dụng trông chờ hư thuật điều tra một cái xung quanh khu vực. Nếu là có động tính gì nó đều biết lựa chọn lượn quanh, miễn cho đâm đầu thẳng vào thiên tượng bên trong. Bay lên, tại Tử Long lại một lần nữa hai con mắt phóng suốt tiểu long nháy mắt, bất ngờ phát hiện phía trước ngàn dặm bên ngoài, hoàn toàn mông lung điểm sáng màu xanh lục chiếm cứ mảng lớn hư không. Điểm sáng tạo thành một mảnh màu xanh lục màn sân khấu, vừa vặn ngăn tại nó tầm mắt có khả năng quan sát hết thảy khu vực. Thấy thế, Tử Long khống chế lấy phi chu đổi phương hướng, chuẩn bị lượn quanh phiến khu vực này. Lục mạc hư không nó chưa từng gặp qua, đến nỗi cũng không có nghe nói qua. Qua nhiều năm như vậy nó có thể tu hành đến ngũ giai, dựa vào liền là trốn ở nhà bên trong không chạy loạn, cơ duyên gì gì đó thiếu lẫn vào, móc nhà mình tổ tông mộ phần tìm cơ duyên. Nếu là thật có lòng can đảm lời nói, cũng sẽ không cùng thiên phong lão nhi khốn thủ tại long giác tu tiên giới như vậy nhiều năm, chớ nhìn hắn hai đánh quên cả trời đất. Trên thực tế là căn bản không dám đi ra ngoài sông. Đã không biết rõ đây là loại ngày nào tược, lượn quanh mới là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Tử Long đường vòng, phù không điểm sáng màu xanh lục lắc lắc, từ trong đã nứt ra một đường vết rách, cuồn cuộn điểm sáng màu xanh lục từ miệng tử chỗ chút xuống mà chỗ. Gặp quỷ. Một bên khác, liên tục đường vòng Tử Long cũng phát hiện không đúng, vô luận nó làm sao đường vòng phía trước đều sẽ bị điểm sáng màu xanh lục ngăn cản, về sau vòng trông chờ bốn phía trên dưới toàn bộ đưa nó vây lại. Tử Long cũng theo Phi Chu chui ra, hai con mắt bắn ra hai đạo dài hàng trăm trượng chùm sáng màu tím, nó trông chờ hư thuật không chỉ có thể dò đường, cũng có thể nhìn ra viễn cảnh chờ dị tượng. Rất nhanh, điểm sáng màu xanh lục bên trong mơ hồ nổi lên một cái mơ hồ hư ảnh, có thể vẻn vẹn xuất hiện trong chốc lát tự biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời lục quang cùng nhau chấn động, Tử Long hai con mắt bắn ra chùm sáng vỡ nát, toàn thân kịch liệt co quắp một cái, tinh thần càng là như bị trọng thương. Khụ khụ, nó huyết mạch trông chờ hư thuật bị phá. Đây không phải là thiên tượng, là có tu sĩ đang tác quái. Sau một khắc, Tử Long hé miệng một cái mập mạp tiểu hồ lô, theo nó miệng bên trong bay ra, tiểu hồ lô đón gió phóng đại đè vào sọ não của nó bên trên. Theo bổ thiên trong bình đài đổi lấy ra cái này phòng ngự linh bảo, đã độ qua hai lần thiên kiếp, khí linh tuy nói còn không có dựng dục ra tới, nhưng cũng có rất mạnh linh tính. Tuy nói thích xem đôi đừng thuật, có thể Tử Long cũng chưa từng quên tu hành, hồ lô tới tay liền tay tế luyện. Chương 406, tám cái ngũ giai phù, ta lão Long tám đời không đánh qua giàu có như vậy dựa vào hai. Làm tốt phòng ngự phía sau, Tử Long ánh mắt đảo qua bốn phía, có thể một kích phá vỡ nó huyết mạch thần thông tu sĩ, chỉ ít không thể so với nó yếu, 8-9 phần 10 lại mạnh hơn nó. Có thể nó không nắm chắc được sẽ là ai, này một đường vào xem hơn trăm tòa tu tiên giới, nó cùng không có đắc tội với người, duy nhất lão cửu nhân còn cùng chính mình thành bổ thiên sứ. Không chỉ chỗ nào đắc tội đạo hiếu, nếu có chỗ nào mạo phạm, còn mời nói ra. Không dò rõ thực lực của đối thủ, Tử Long cũng không dám mạo muội xuất thủ, nó đã biến thành trăm trượng lớn nhỏ, chân trước bên trong một chương năm màu linh phù đến sắp kích phát trạng thái, phàm là cảm ứng được mảy may nguy hiểm, nó liền biết không chút do dự đem linh phù tế ra. Điểm sáng màu xanh lục bên trong, một tòa la bàn lơ lửng, hắn bên trên là một vị thân xuyên năm màu võ y, chỗ mi tâm có ngũ hành lôi đình ấn ký linh duệ tộc tu sĩ. Giờ phút này, linh duệ tộc hóa thần thân ảnh như tung bay hồng cùng lục quang tương dung. Mỗi một cái điểm sáng màu xanh lục bên trong, đều có một cái hoàn chỉnh nó, một đôi con ngươi nhìn về phía Tử Long. Đạo hữu, bản hoàng chính là vạn tộc minh chấp sự trưởng lão. Phốc, cười nhạo thanh âm theo mỗi một cái điểm sáng màu xanh lục bên trong vang dội tới, vạn tộc minh trưởng lão so sông bên trong vương bát đều nhiều. Không đúng. Lúc này, Tử Long bất ngờ cảm giác chính mình có chút mê muội, lại nhìn bốn phương tám hướng như cắt bụi một loại điểm sáng màu xanh lục, tức khắc một cái giật mình. Thật là xảo trá tu sĩ, thiếu chút nữa nói. Nhưng cũng là ở trong chốc lát, lít nha lít nhít đếm không hết lục quang bên trong cùng nhau vang lên tối tăm chú ngữ. Từng hạt lục quang phóng xuất ra màu xanh lục sương mù, ngưng tụ thành một chương ngàn trượng lớn nhỏ mơ hồ xanh mặt. Này mặt nhanh chóng lóe ra lục quang, đỉnh đầu hội tụ quang mang càng giống là một đoàn thiêu đốt đại hỏa đem, lỗ mũi con người tài kích xạ ra từng đạo ngọn lửa xanh lục, trong chớp mắt tự biến mất tại Tử Long trước mắt. Nhìn thấy xanh mặt phát ra công kích bất ngờ biến mất, Tử Long có chút hoảng. Nó toàn thân yêu khí phun trào, bao trùm tại yêu thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, yêu tộc da dày thịt béo, tương đương với kèm theo thuẫn bài. Có thể lục quang công kích quá mức quỷ dị, tại nó thần hồn mê muội nháy mắt hạ xuống, đây là nhìn chuẩn nó lỗ thủng. Trong lúc vội vã, chân trước bên trong yêu khí cuồn cuộn, Tử Long nâng lên long chảo liền đem cũng sớm chuẩn bị xong phù lục đánh ra. Chỉ gặp ngũ sắc phù lục lăng không phía sau, giữa trời tách ra vạn thiên đạo chùm sáng năm màu, một đầu vô cùng to lớn ngũ thải khổng tước nhảy ra đây, vung vẩy lấy thật dài năm màu phần đuôi chợt quét tới. Năm màu phần đuôi phía dưới, biến mất không thấy gì nữa lục quang công kích cũng một lần nữa hiển hóa ra ngoài, cả hai hung hăng đụng vào nhau. Có thể lục quang công kích khí thế khoáng đạt, không ngừng làm hao mòn rất lại khổng tước thân ảnh, về sau lại trực tiếp để lỗ khổng tước phát ra gào thét. Trái lại lục quang một lần nữa hội tụ thành một cái đại cầu, tiếp tục chiều lấy Tử Long phương hướng đập xuống. Giờ khắc này, Tử Long cũng theo trong mê muội tỉnh lại tới, nhìn thấy ngũ giai phù lục bên trong diễn sinh ra tới khổng tước bị tùy tiện đánh nát, thần sắc không khỏi đại biến. Có thể dễ dàng như thế đánh tan ngũ hành khổng tước phù, đại biểu cho cũng có thể phá vỡ nó phòng ngự, đây rốt cuộc là ai tại đối với nó hạ độc thủ. Vù! Mắt thấy quả cầu ánh sáng màu xanh lục chém giết tới. Lăng không phù lục lần nữa sáng lên, lạnh lót hót vang vang vọng trường không, linh phù bên trong lần nữa hội tụ ra một đầu so trước đó lớn hơn một vòng khổng tước, mở ra năm màu phần đuôi quét ngang mà xuống. Cùng lúc đó, Tử Long há hốc miệng ra, một ngụm hào quang màu vàng đất phóng thích mà ra, giữa trời ngưng tụ thành một cái long chảo chiều lấy quả cầu ánh sáng màu xanh lục chộp tới. Tư tư, ba đạo công kích đụng vào nhau, cuốn lên năng lượng để tử long hoành lui, vốn là bởi vì trông chờ hư thuật nhận trùng kích tử long, yêu hồn lại một lần nhận trùng kích. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục yên diệt tại giữa trời, có thể bốn phương tám hướng bao phủ màu xanh lục quang cát giống như thủy triều chiều lấy tử long nghiền ép mà đến. Những này lục quang rõ ràng không có độc khí, lại làm cho tử long cảm giác toàn thân ngứa khó nhịn, nó mạnh đánh lấy nhói nhói chui vào phòng ngự trong hồ lô. Trường khống lục quang phía sau tu sĩ, không chỉ thực lực mạnh hơn nó, còn căn bản không cho nó phản kích thời gian. Tôn chủ, cứu mạng, tiểu giao bị người làm á. Tiếng kêu thảm thiết thông qua bổ thiên lệnh, trực tiếp hạ xuống thẩm luyện bên tai. Ta vì tôn chủ lập qua công, ta vì tôn chủ cũng trải qua huyết nha. Xì xì, thanh âm không ngừng vang dội tới, thủ hộ lấy tử long hồ lô không ngừng tại lục quang bên trong cuồn cuộn, ngoài mặt thần kim tại bị lục quang cọ rửa phía sau, xuất hiện hủ thực hiện tượng. Tiếp tục như vậy nữa, không nhịn được bao lâu phòng ngự hồ lô tự muốn phá. Trong hồ lô, tử long không ngừng lăn lộn, trên người nó lân phiến đang bốc khói, có nhiều chỗ chảy ra sền sệt dịch thể, thể nội hư thối khí càng giống là bắt được chút xuống miệng một dạng, điên cuồng tại quấy phá lên tới. Trong chốc lát, bổ thiên lệnh truyền tống trận sáng lên. Từng chương linh phù nổi lên. Một chương, hai tấm, ba chương, năm tấm, tám cái. Mỗi một chương đều lóe ra hào quang năm màu. Linh phù ngoài mặt long văn ẩn hiện, tử long một cái tự nhận ra được. Không sai, là ra ngoài của nó. Chỉnh chỉnh tám cái ngũ giai linh phù. Cộng thêm, ba mặt thuẫn bài. Làm trở về. Bổ thiên lệnh bên trong vang lên ba chữ phía sau, không còn âm thanh nữa. Ngao. Tử long ngao một tiếng, thân bên trên ngứa cảm giác giống như cũng không còn, một cái móng vuốt rồng bắt được tám cái ngũ giai linh phù. Còn có ba mặt ngũ giai thuẫn bài. Nó tám đời cũng không có giàu có như vậy qua. Ngọc linh thụ phía trong. Thẩm luyện nhìn tử long truyền về lưu ảnh châu, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lục quang, điều kiện hữu hạn vô pháp suy luận là ai tại xuất thủ. Hiện tại cũng không phải tranh luận là xuất thủ tu sĩ thân phận thời điểm. Những này năm hắn tàng tại Phù Vân Phi bên người, cái khác cũng không có làm, cũng liền luyện luyện khí, hỏa vẽ bùa, làm trận pháp. Luyện chế linh bảo tại bổ thiên châu khí linh tẩm bổ bên dưới, lại còn có so sánh linh bảo độ kiếp thủ đoạn, người nói này làm người tức giận không? Tử Long bị đột nhiên bị tu sĩ ngăn lại, hắn cũng đoán không được là có người vừa ý Tử Long một thân huyết cốt túi ra, vẫn là nói có người để mắt tới bổ thiên giáo. Chương 406, tám cái ngũ giai phù. Ta lão long tám đời không đánh qua giàu có như vậy dựa vào ba. Làm tốt phòng ngự phía sau, tử long ánh mắt đảo qua bốn phía, có thể một kích phá vỡ nó huyết mạch thần thông tu sĩ, chỉ ít không thể so với nó yếu, 8-9 phần 10 lại mạnh hơn nó. Có thể nó không nắm chắc được sẽ là ai, này một đường vào xem hơn trăm tòa tu tiên giới, nó cùng không có đắc tội với người, duy nhất lão cửu nhân còn cùng chính mình thành bổ thiên sứ. Không chỉ chỗ nào đắc tội đạo hiếu, nếu có chỗ nào mạo phạm, còn mời nói ra. Không dò rõ thực lực của đối thủ, Tử Long cũng không dám mạo muội xuất thủ, nó đã biến thành trăm trượng lớn nhỏ, chân trước bên trong một chương năm màu linh phù đến sắp kích phát trạng thái, phàm là cảm ứng được mảy may nguy hiểm, nó liền biết không chút do dự đem linh phù tế ra. Điểm sáng màu xanh lục bên trong, một tòa la bàn lơ lửng, hắn bên trên là một vị thân xuyên năm màu võ y, chỗ mi tâm có ngũ hành lôi đình ấn ký linh duệ tộc tu sĩ. Giờ phút này, linh duệ tộc hóa thần thân ảnh như tung bay hồng cùng lục quang tương dung, mỗi một cái điểm sáng màu xanh lục bên trong, đều có một cái hoàn chỉnh nó, một đôi con ngươi nhìn về phía Tử Long. Đạo hữu, bản hoàng chính là vạn tộc minh chấp sự trưởng lão. Phốc cười nhạo thanh âm theo mỗi một cái điểm sáng màu xanh lục bên trong vang dội tới, vạn tộc minh trưởng lão so sông bên trong vương bát đều nhiều. Không đúng. Lúc này, Tử Long bất ngờ cảm giác chính mình có chút mê muội. Lại nhìn bốn phương tám hướng như cắt bụi một loại điểm sáng màu xanh lục, tức khắc một cái giật mình. Thật là xảo trá tu sĩ, thiếu chút nữa nói. Nhưng cũng là ở trong chốc lát, lít nha lít nhít đếm không hết lục quang bên trong cùng nhau vang lên tối tăm chú ngữ. Từng hạt lục quang phóng xuất ra màu xanh lục sương mù, ngưng tụ thành một chương ngàn trượng lớn nhỏ mơ hồ xanh mặt. Này mặt nhanh chóng lóe ra lục quang, đỉnh đầu hội tụ quang mang càng giống là một đoàn thiêu đốt đại hỏa đem. Lỗ mũi con người tài kích xạ ra từng đạo ngọn lửa xanh lục, trong chớp mắt tự biến mất tại Tử Long trước mắt. Nhìn thấy xanh mặt phát ra công kích bất ngờ biến mất, Tử Long có chút hoảng. Nó toàn thân yêu khí phun trào,

để hư không đều phát ra xì xì tiếng hủ thực vang dội. Một kích này hạ xuống, y trọng tin tưởng đủ để đem trước mặt yêu long trọng thương. Trong hồ lô bắn ra đầy trời yêu khí, tiếp lấy tử long yêu khu cuốn ra, nó lăng không dò ra một cái móng vuốt, tiện thể lấy đem phòng ngự hồ lô thu vào. Đây chính là ngũ giai phù hồ lô, trở về tu một chút còn có thể dùng. Trường khống long chảo bên trong năm màu thiểm thước chiếu sáng trường không, một đạo kiếm quang tựu chiều lấy quay tròn mà đến độc khí liên hoa chém xuống. Kiếm quang đằng sau, yêu khí nhanh chóng hội tụ thành một đầu thổ, hắc song sắc tiểu long. Ánh kiếm năm màu có tới mấy trăm trượng, cùng độc liên hoa đụng nhau trong chốc lát tựu vỡ ra, đầy trời năm màu kiếm khí đem độc liên hoa thuận thế lực đánh xuyên ra vô số kiếm không. Hắc sắc tiểu long đụng đầu vào liên hoa bên trên, để hắn triệt để nổ tung thành một mảnh năng lượng màu xanh lục. Chảm, lục quang bên trong, vừa mới cuộn mình cầu cứu tử long dựng lăng lên, làm bộ dùng chính mình long chảo chảo khoa tay mấy cái, chiều lấy lăng không ngũ hành kiếm phủ ngón tay đi. Chói lóa mắt ánh kiếm năm màu cuốn lên, lập tức đem bốn phương tám hướng vần quanh lục quang đánh tan hơn phân nửa, một ngụm ngàn trượng lớn nhỏ ngũ sắc cự kiếm lăng không mà lên. Giả thần giả quỷ, lão long đánh chết ngươi. Tử long hét giận dữ, nó đến bây giờ cũng không có cảm ứng ra tới phục kích nó tu sĩ vị trí cụ thể. Như vậy nó chỉ có thể một kiếm phá vạn pháp. Tôn chủ cho nó ngũ giai linh phù, có thể lặp lại sử dụng hai đạo ba lần, nó cũng không tin đập bất tử phục kích nó giả âm bỉ. Năm màu cự kiếm lăng không, trực tiếp cắt một chỗ màn ánh sáng màu xanh lục bên trong. Mảng lớn điểm sáng màu xanh lục nổ tung, tựa như là sóng lớn đụng nhau một loại bắt đầu lan đến gần dư lại lục mạc bên trong. Y trọng thân ảnh, cũng theo lục quang bên trong bạo lộ ra. Linh duệ tộc. Mang thấy rõ ràng lục quang bên trong thân ảnh, tử long sửng sốt một chút, nó có thể không có linh duệ tộc cừu ra. Những năm gần đây du tẩu tại mỗi cái đại tu tiên giới, tuy nói cũng quan sát qua linh duệ tộc tu sĩ, cũng phát sinh qua mấy khối bổ thiên lệnh. Chẳng lẽ là bởi vì bổ thiên lệnh? Hơn phân nửa là, trừ nguyên nhân này tử long nghĩ không ra nguyên nhân khác, chẳng lẽ lại còn có thể là linh duệ tộc thèm nó thân thể? Đừng làm rộn, thân thể của nó chỉ cấp qua tôn chủ một cá nhân. Đều đã hội chế thành linh phù. Tụ. Y trọng một lần nữa dung nhập lục quang bên trong, hai tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết, trong miệng chú ngữ niệm động ở giữa, vừa mới bị đánh tán lục quang lại bắt đầu lại từ đầu hội tụ, từng chút một toàn bộ đều hội tụ đến trong tay của nó, biến thành một cái màu xanh lục trùng sáng. Vù. Trong chốc lát, màu xanh lục quang đoàn chấn động, tử long cũng cảm giác chính mình yêu hồn quơ quơ. Có thể thần niệm hải bên trong, một chương tử thanh sắc cực lớn chấn hồn phù sáng lên, hắn đường vân nổi lên năm màu tạo thành một cái rùa đen áp đảo bộ dáng, móc ngược tại yêu hồn thân bên trên. Còn chưa kịp cảm khái tôn chủ ban cho linh phù liền là tốt, vừa mới quả cầu ánh sáng màu xanh lục tựu đã gào thét mà đến. Phía trước bị lục quang ăn mòn lân giáp đâm nhói, tử long tự nhiên nhớ kỹ, nó vội vàng ném ra một mặt thuẫn bài, thân thể vèo một tiếng thu nhỏ đã trốn vào dưới tấm chắn mặt. Tôn chủ nói a. Thuẫn bài liền là tiêu hao phẩm. Đầy trời lục quang ở trên khiên nổ tung, điểm điểm mực xanh biếc linh quang như sóng lớn quét sạch, tử long bị ầm cuốn ngược ra ngoài, có thể bốn phương tám hướng lục quang đưa nó che phủ kín không kẽ hở. Những này lục khí chỗ nào cũng có, muốn theo lân giáp khe hở chui vào trong cơ thể của nó. Giang giác, ủng hộ ba cái hô hấp phía sau, phòng ngự tử long thuẫn bài nứt toác, lục khí theo khe hở tự chui vào thuẫn bài bên trong, điên cuồng ăn mòn thuẫn bài linh tính. Trong chớp mắt, một mặt ngũ giai hạ phẩm thuẫn bài tự phế đi. Thừa dịp lúc này, tử long cuốn ra một đạo thổ hoàng sắc trường hà, uốn lượn ở giữa đem trước người mảng lớn lục khí cuốn bay, cho mình đưa ra một cái tương đối an toàn giới vực. Ra tay với nó linh duệ hóa thần, thực lực cũng tại hóa thần sơ kỳ, có thể cùng cảnh cũng không đại biểu cho cùng chiến lực. Này linh duệ nắm trong tay độc, mộc song thuộc tính quy tắc chi lực, tuy nói không có đến nhất chuyển cảnh, nhưng lại cũng không xa. Lại phối hợp cường đại thần niệm lực lượng, tử long cảm giác nếu không có tôn chủ ban cho linh phù, nó đi lên liền phải liều mạng, còn chưa nhất định có thể hợp lại qua. Mắt thấy lục quang lại tới, tử long hung hăng gào lên một tiếng, không như vậy khi dễ rồng. Mắt thấy tử long lại triệu hồi ra một mặt thuẫn bài liên tục trong hư không né tránh, y trọng nhướng mày, này đầu rồng nội tình có một chút điểm mạnh a. Linh bảo không nói trước, trước sau đã vận dụng ba chương ngũ giai phù lục. Còn có một chương hy hữu thần hồn loại phù lục. Mắt thấy tử long hoa không lưu thu tại lục khí khoảng cách ở giữa tán loạn, y trọng đem xanh cầu một lần nữa tản ra, lập tức đem tử long lần nữa bao vây lại. Cõng lấy Thuẫn Bài Tử Long có chút nhếch nhác, nó thử nhiều lần tới gần Y Trọng, sau đó chuẩn bị tới một cái xuất kỳ bất ý linh phù đập đầu, đều không thành công. Không chỉ như vậy, Linh Duệ Hóa Thần còn tại không ngừng phóng thích thần niệm công kích, để nó thần niệm hải bên trong trấn hồn phù, tựa như là có người tại nổi trống một dạng, không ngừng phanh phanh rung động, để nó suy nghĩ không ngừng ở vào ảnh hưởng bên trong. Nó không thể tin được nếu là không tờ phù lục này, chính mình xem chừng sớm đã bị làm nằm. Long chảo bên trong nắm vuốt dư lại 6 tấm phù lục, Tử Long có chút chần chờ muốn hay không một bả đánh đi ra, có thể nó vẫn còn có chút do dự, đây cũng quá lãng phí. Nó tổ tông cũng không có xa hoa như vậy qua, sau này có thể hay không bị xưng là phá của rồng. Có muốn không đánh ba chương được rồi. Giờ phút này, bốn phía lục quang vây cũng càng thêm kín đáo, để Tử Long có thể na di phạm vi càng ngày càng nhỏ. Lần này lục quang bên trong điểm sáng bên trong phát ra ong ong, nó chỉ cảm thấy thần niệm hải bên trong trấn hồn phù bên trên, tựa như là bị mưa rào tầm tã tưới rơi một dạng, yêu hồn có loại cảm giác hít thở không thông. Tiện thể lấy bốn phía hư không cũng dẹt sền sệt lên tới, yêu khu như là tiến vào trong vũng bùn, động tác cũng càng ngày càng chậm. Như vậy tình huống, Tử Long tức khắc một cái giật mình, vừa mới do dự, bịch, lập tức tựu thông thấu. Béo ục thân thể lắc một cái, quanh thân yêu khí như xương giữa trời ở trên lưng tạo thành một đầu hắc, xanh song sắc thương long pháp tướng. To lớn như núi thương long cứ thế mà cùng hạ xuống lục quang đụng vào nhau, phát ra từ từ chói tai ăn mòn thanh âm. Lục quang tựa như là sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng vô tận tuôn đi qua, rất nhanh thương long pháp tướng tựu bị ăn mòn tàn phá không chịu nổi. Tử Long gian nan nâng lên chân trái, ngũ thải quang mang theo 5 cái đầu ngón tay ở giữa phóng xuất ra, hóa thành 5 đạo kiếm quang đánh tan trường không. Phốc phốc, ngũ hành thiên kiếm phù phóng thích mà ra nháy mắt, đầy trời lục quang bị ánh kiếm 5 màu đâm thủng, đánh ra một đạo ngắn ngủi thông lộ, Tử Long trong hai tròng mắt hàn quang bung ra, mang lấy nộ khí tựu xông về lục quang bên trong thân ảnh. Mắt thấy lục quang bị kích phá, Y Trọng nhẹ nhàng điểm một cái dưới chân la bàn, hung hăng chiều lấy xông tới Tử Long đánh tới. Đi! Mắt thấy đánh tới linh bảo la bàn, Tử Long giơ lên móng phải, một đạo 5 màu linh quang phóng xuất ra, giữa trời tạo thành một đầu ngũ thải khổng tước đón nhận la bàn. Chương thứ 5 ngũ giai linh phù. Y Trọng trong mắt sững sờ, những này linh phù một cái uy lực công kích, tuy nói đối với nó tạo thành uy hiếp không lớn, nhưng không có nghĩa là nó nguyện ý chịu mấy cái. Này đầu lão long đến cùng là từ đâu xuất hiện? Ầm ầm. Ngũ hành khổng tước phù đem trận bàn đánh chật vị trí, một lần nữa bị Tử Long bắt hồi móng phải bên trong, nó cũng không nghĩ có thể đánh tan trận bàn, dưới mắt nó đã thừa cơ xông ra lục quang bao vây. Đi! Khổng tước linh phù giữa trời bốc cháy lên, một lần nữa biến thành một đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ ngũ thải khổng tước bộ dáng, phát sinh hót vang tựu chiều lấy Y Trọng mổ đi. Có thể ngũ thải khổng tước còn chưa rơi xuống, tựu bị một bên quay tròn trở về la bàn quán không đánh xuyên, giữa trời quơ quơ nổ tung thành một mảnh năng lượng 5 màu. Liền là lúc này, Tử Long mở ra bên trái lớn chảo chảo, móng vuốt bên trong còn có 4 cái phù lục, toàn bộ đều là ngũ hành thiên lôi phù. Chương 407, phía sau có người. 2. Tại kích phát phù lục trong chốc lát, trong miệng nó nói lẩm bẩm, thể nội huyết mạch như là nồi lớn mở một dạng ào ạt sôi trào lên. Từng sợi huyền diệu khí tức phát ra thể bên ngoài, tiếp lấy liền thấy vần quanh tại Tử Long xung quanh hư không, từng mảnh như vảy cá một loại chóc ra, toàn bộ thân rồng đều tản ra kỳ dị bạch quang. Trong chốc lát, bao phủ Tử Long yêu khu bạch quang, nâng Tử Long như là thuấn di một loại, tự vượt ngang mấy trăm dặm khu vực trực tiếp hàng lâm đến Y Trọng đỉnh đầu. Tốc độ này hoàn toàn không cách nào dùng thần niệm bắt giữ, Y Trọng thần niệm cảm nhận bên trong rõ ràng Tử Long còn tại vị trí cũ. Nguy cơ nguy hiểm lại tại phủ đầu phát sinh. Lôi tới. Bốn chương thiên lôi phù bị kích hoạt tại Y Trọng đỉnh đầu, tạo thành một cái tứ phương củng cố trận thế, đầy trời đủ mọi màu sắc lôi đình lập tức tạo thành một mảnh lôi hải. Không tốt. Lôi đình áp đỉnh, Y Trọng tựu đã nhận ra không đúng, thỏ tử gấp còn cắn người, huống chi một đầu phản tổ một lần già giao long, há có thể không có áp đáy hòm pháp thuật. Răng rác. Lôi không hạ xuống. Y Trọng xung quanh hư không tựu đã trước một bước phai mở thành mảnh vụn cặn bã, có thể động tác của nó cũng siêu cấp nhanh, chạy là chạy không được, cả người cuốn lên một đoàn khói xanh, lập tức tựu chui vào hắc sắc la bàn bên trong. Ầm u u, ngũ sắc trên lôi hải xen lẫn, cuồn cuộn lôi đình tựa như là nứt ra một cái khẩu tử, ước vạn đạo lôi quang cuộn trào mãnh liệt chút xuống, tưới tại hàng trên bàn. Ken két, lôi quang lấp lóe trường không, vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang dội tới, hắc sắc la bàn tại trên lôi hải xông loạn, có thể lôi hải phạm vi khắp phương viên mấy trăm dặm. Tử Long vận dụng huyết mạch pháp thuật tới một cái tinh chuẩn định vị đả kích, bốn chương ngũ hành thiên lôi phù hội tụ lôi đình, đợt thứ nhất đứng đầu hừng hực đứng đầu bạo liệt một chút cũng không có lãng phí. Trên lôi hải đi một lượt, vừa mới xông ra lôi hải phạm vi, hắc sắc la bàn liền rốt cuộc chống đỡ không nổi toàn bộ nứt toác, y trọng toàn thân vết máu róc rách lảo đảo bay ra, một chút cũng không có vừa mới khí định thần nhàn. Đi, Tử Long nhìn thấy còn không có đánh chết cái này già âm bỉ linh duệ, cũng là kinh ngạc một chút. Tinh thần của nó có thể một mực liên lạc linh phù, trực tiếp mời đến lôi quang lần nữa hạ xuống. Y trọng ra đây nháy mắt tựu bắt đầu chính triệu hoán lục quang, có thể đi qua lôi hải cọ rửa phía sau, lục quang tan vỡ hơn phân nửa, chưa tới lúc toàn thịnh 1/3. Cuốn lên lục quang không tại đón đỡ đánh tới lôi đình, đây là linh phù một khi kích phát phía sau tựu mất đi tác dụng. Vừa mới bất quá là gặp lão giao đạo, lần này y trọng hóa thành lưu quang muốn xông ra lôi đình phạm vi. Linh phù, lại là linh phù. Một đầu lão giao từ đâu tới như vậy nhiều linh phù. Đổi lấy bình đài phía sau màn đến cùng là ai? Y trọng trong điện quang hỏa thạch nghĩ quá nhiều, nó tới phiền muộn Tử Long tự nhiên không phải nhàn không có chuyện làm. Giờ đây thời đại, hóa thần tu sĩ xuất thủ chi phí quá cao, một khi xuất thủ không có thu hoạch lời nói, phải trở về khóc giống mấy trăm năm. Tỷ như lần này, bản mệnh quy tắc độc quang trọng thương, hắc sơn la bàn còn không biết có thể hay không tu bổ. So sánh dưới, con rồng già kia thảm hại hơn, liên tục chiều lấy nó đập 9 cái ngũ giai hạ phẩm linh phù, đây chính là 9 cái A, không phải 9 khối linh thạch. Còn có một cái ngũ giai hạ phẩm phòng ngự hồ lô, cùng một mặt thuẫn bài. Liên nói này tiêu hao, phổ thông hóa thần có thể đánh được tốt hay sao hả? Nghĩ tới đây, y trọng thân bên trên tuy nói đau đớn liên tục, không tự giác cũng đã thoải mái một chút. Việc này còn phải theo 40 năm trước nói lên. Phụ thuộc tại nó dưới chướng một chi nhỏ linh dệ tộc quần, bất ngờ thu được một kiện bảo vật. Bảo vật nhận chủ phía sau, có thể từ bên trong đổi lấy đủ loại tu hành tài nguyên, tu tiên giới thiếu khuyết tam giai, tứ giai linh đan, linh bảo, phù lục đều có. Đặc biệt là một chút tứ giai linh đan, tu tiên giới chủng tộc rất nhiều, có chút linh đan thích hợp bất kỳ chủng tộc nào lấy ra tu luyện, mà một chút chủng tộc cũng có đặc thù duy nhất linh đan. Tỷ như linh duệ tộc đặc hữu tứ giai thần pháp giao hối đan. Đan này tuy nói là tứ giai hạ phẩm, có thể thủ pháp luyện chế cực vì dườm già, đối linh duệ tộc tới nói lại có thể tăng lên thần hồn cùng pháp lực dung hợp mức độ. Linh duệ tộc trời sinh thần hồn tựu có thiên phú, một chút thiên phú tuyệt cường tu sĩ tại nguyên anh cấp độ, liền có thể để pháp lực cùng thần hồn tiến hành sơ bộ dung hợp. Pháp lực dung hợp thần niệm thì tương đương với thiên kiếp bên trong lôi đình dung hợp thiên uy, xuất thủ thời điểm kèm theo một loại thế lực. Cái này phụ thuộc tiểu chủng tộc dẫn đầu thu được đổi lấy lệnh bài phía sau, vậy mà tại trong bình đài tìm một cái luyện đan sư, thực luyện chế thành thần pháp giao hối đan. Thành đan trung phẩm một khỏa, hạ phẩm ba khỏa. Này có thể khó lường, dù sao toàn bộ linh duệ tộc chỉnh thể tính toán ra, bình quân mỗi trăm năm cũng liền có thể có một khỏa hạn ngạch, còn phải là vận khí tốt thời điểm. Đan này đối với phổ thông linh duệ tộc tới nói, không tính là gì nhiều lắm thì một lần cơ duyên. Có thể đối thiên phú tuyệt hảo linh duệ tộc tu sĩ tới nói, liền là một lần sớm bay lên cơ hội. Lúc đầu cái này tiểu tộc quần đầu lĩnh có như vậy cơ duyên, tự nhiên muốn hảo hảo giấu đi, đem cơ duyên này để cho nhà mình tộc quần tộc nhân. Có thể đan này thuộc về linh duệ tộc dễ thấy bao, bất ngờ nhiều đụng tới ba khỏa, tương ứng tiểu đầu lĩnh còn tại âm thầm lặng lẽ sao sao thu thập tương quan luyện đan tài liệu, này đâu còn có thể giấu được. Chuyện này thất truyền bát truyền, tụ bị ghi trọng biết được. Xem như hóa thần lão tổ, nó dưới chướng dựa vào linh duệ tộc quần quá nhiều. Nó lúc đầu cũng không có để ý, nguyên anh tiểu bối sự tình nguyện ý nháo tự nháo đi thôi, có thể việc này càng nháo càng lớn, cái khác linh duệ tộc chi nhánh người được cơ duyên, trực tiếp liền đem nắm vuốt đổi lấy lệnh linh duệ tu sĩ chặn lại. Đại gia sáng sớm lấy lý lẽ động lấy tình phía sau, chuẩn bị chung nhau tới chia một chén canh. Thật không nghĩ muốn cùng một chỗ thăm dò đổi lấy lệnh thời điểm. Đổi lấy lệnh trực tiếp nổ, thương vong một mảnh. Này sự tình sau khi xuất hiện, không có khả năng giấu giếm được cái khác linh duệ tộc quần dựng, bất ngờ tộc nhân liền phát hiện, đổi lấy lệnh không chỉ một khối, còn có cái khác linh duệ chi nhánh thu được đổi lấy lệnh. Lại thông qua điều tra đồng tu luyện giới thế lực khác, phát hiện có không ít cao giai tu sĩ thật đúng là đổi linh bảo, có tu hành linh đan. Cái này khiến y trọng đã nhận ra dị dạng, phát hiện có người ám đâm đâm phát triển một cái đổi lấy thế lực. Vừa mới bắt đầu, nó cũng hoài nghi là Mỗ gia đại thương hội âm thầm vì đó, có thể càng cảm thấy càng không đúng, giờ đây tu tiên giới có thể không có như vậy thế lực thương hội. Đủ loại tu tiên giới hiếm thấy linh đan diệu dược, pháp bảo phù lục tầng tầng lớp lớp, cái này cần bao gồm bao nhiêu luyện khí sư, luyện đan sư, chế phù sư. Có thể làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. Mặt khác, cái này đổi lấy lệnh bài vậy mà vô pháp thăm dò, dò ngó xem tựu nổ, chủ yếu nhất vẫn là ngũ giai thần kim chế tạo. Ở đâu ra thương hội như vậy ngang tàng? Hóa thần tu sĩ tra sự tình vậy coi như đơn giản nhiều, siêu hồn đoạt phách giết cả nhà, rất nhanh liền tìm được Tử Long cái đuôi nhỏ. Nếu như đổi lại cái khác hóa thần tu sĩ, tại có đổi lấy lệnh phía sau, phát giác được đủ loại linh vật không thiếu, xác định hội tâm có kiêng kỵ, tự nhiên sẽ không tiếp tục điều tra xuống dưới. Có thể y trọng không cùng, sau lưng nó có người, còn không phải bình thường người, tấu lên trên cái chủng loại kia. Một cái ám đâm đâm phát triển thế lực, còn có nhiều như vậy linh vật có thể trao đổi, tiếp tục như vậy toàn bộ tu tiên giới còn không phải bị cái thế lực này một bả xiết trong tay. Xem như giám sát phân tiêu giới biến hóa người chi nhất, nó tuy nói cũng chỉ là cái chân chạy, nhưng nghĩ muốn lên cao, thu hoạch được càng nhiều tu hành tài nguyên, vẫn là phải lập xuống công lao mới được. Bất ngờ xuất hiện đổi lấy lệnh phía sau màn thế lực, xác định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Vì vậy, y trọng mới đuổi sát Tử Long mà tới, muốn tiến một bước điều tra một cái. Không nghĩ tới không hổ là thương hội thế lực, thật là hào không long tính, ngũ giai phù lục nói đập tựu đập, linh bảo đều làm một lần tính chơi, thật coi trong nhà của ngươi có khoáng a. Ngao ô, hư không bên trong, Tử Long lắc đầu vẫy đuôi thét dài liên tục, đuổi sát trốn xa y trọng không thả. Cầm linh phù đập người thật sự là quá sảng khoái nha. Nó đã đem phía trước tràng cảnh thâu xuống tới, chờ đưa cho tôn chủ một phần, dư lại sửa đổi một chút cấp lão đối đầu thiên phong một phần, để mò ngọn núi hảo hảo chiêm ngưỡng nó oai hùng. Đại yêu hoàng hư không gặp linh duệ, đôi long chảo cuồng đập cửu linh phù. Hoành phi, ngao ô, tôn chủ, lại cho một chương, ta là có thể đem nó bắt được á. Chương 408, lại nghe thông thiên các. 1. Vực ngoại hư không, y trọng phi nước đại, Tử Long tại bên ngoài ngao ngao kêu to lấy đuổi sắt không buông, long chảo bên trong càng là lóe lên năm màu, một chương như lồng ra một loại năm màu lưới ánh sáng ở hư không bên trong hiển hiện ra. Lưới lớn mông lung như trường hà, lập tức tự hoành không hạ xuống y trọng đầu phía trên. A, à, còn có phù. Cảm thụ được hư không linh động, bước chân như sa vào đầm lầy, y trọng trong mắt tràn đầy phẫn hận. Nhà ai người tốt xuất thân mang lấy 10 cái ngũ giai linh phù. Mẹ nó, ai còn không có linh phù bằng thân. Mắt thấy chính mình muốn bị vây khốn, y trọng run rẩy dò ra bàn tay, một chương lóe ra kim quang linh phù bị tế ra. Đây là nó nhiều năm cất giữ, đã dùng qua 2 lần, đây là một lần cuối cùng. Một đầu hoàn toàn do phù văn ngưng tụ mà thành kim giáp yêu ảnh xuất hiện, há hốc miệng ra tựu chiều chỗ dựa bên dưới mạng lưới táp tới. Ngũ giai hạ phẩm kim yêu trai tráng giáp linh phù phóng thích, cắn một cái xuống mảng lớn năm màu linh quang, xì xì thanh âm quanh quẩn tại tứ phương, y trọng thừa cơ tựu muốn trốn xa. Còn không đợi nó theo vết nứt xông ra, càng thêm chói lóa mắt năm màu linh quang sáng lên, phảng phất giữa thiên địa tràn đầy đếm không hết nỉ non tự nói, đầy trời nói nhảm xông vào nó thần niệm hải bên trong, lập tức để thần niệm cảm nhận xuất hiện trệ đợi. Những âm thanh này nó không muốn nghe, nhưng chính là hướng chính mình cảm nhận bên trong xuyên. A, à, y trọng trùng điệp đập sọ não của mình, trong chốc lát thanh minh, trong tay của nó lấy ra một khối ngọc kính. Dưới mắt khốn cục, chỉ có liên hệ thông thiên các cái khác tuần tra xứ người tới cứu. Nó là thông thiên các sở thuộc ngoại vi tu sĩ, liền là cái kia vượt ngang toàn bộ tu tiên giới đại thế lực thông thiên các. Nhưng mà, suy nghĩ rối loạn nó, tại lấy ra truyền tin ngọc kính phía sau, lại bị vô biên nói nhảm quán xuyên thần niệm hải, trong lúc nhất thời vậy mà lại không biết làm cái gì. Mắt thấy y trọng bị khốn trụ, Tử Long toàn thân yêu khí hội tụ mà ra, một cái tinh tế nhỏ nhắn long chảo ngưng tụ mà ra, lập tức xẹt qua y trọng gương mặt, từ trên xuống dưới còn quán xuyên lồng ngực bụng dưới. Người bị thương nặng phía sau, y trọng khí thức vì đó trì trệ, bao phủ ở trên không năm màu lưới ánh sáng lập tức hạ xuống tới, đem hắn bao bọc vây quanh, quấn quanh thành một cái đại tống tử. Hiện ra lưới đánh cá lưới ánh sáng. Mỗi một cái khung làm việc đều dài ra từng đầu như là kinh khắc dây leo, trực tiếp đâm vào y trọng thể nội, phóng xuất ra từng đạo quỷ dị như rắn trườn một dạng linh cấm. Đây là gì đó điêu mao linh phù. Lập tức bị bắt, y trọng rối loạn trong suy nghĩ chỉ có một cái ý niệm trong đầu xuất hiện. dung hợp trói buộc, phong cấm, tập kích quấy rối thần niệm ba loại năng lực, đây là nó lần thứ nhất đụng phải. Phốc. Có thể này vẫn chưa hết, Y Trọng lần nữa phát ra một tiếng hét thảm, phát hiện chính mình bụng vùng đan điền một cái lóe ra năm màu cái đinh đâm vào, pháp lực trong chớp mắt tự nhận lấy cầm cố. Pháp lực của nó vốn là nhận lấy thần niệm tẩy lễ, dù tẩu một tia thần niệm lực, nó theo bản năng điều động pháp lực tới trùng kích cái này đâm vào thể nội đồ vật, nhưng lại phát hiện cái đinh bên trên lóe ra thần hồn phong cấm. Phốc, phốc, phốc. Này vẫn chưa hết, hai tay, bàn chân, thiên linh, lồng ngực các loại vị trí, đều bị một cái năm màu linh đinh xuyên qua, hết thảy cái đinh tạo thành một đạo liên lạc cùng một chỗ phong cấm mạch lạc. Ngươi, ngươi gì đó ngươi? Tử Long nâng lên long chảo quạt tới, dám ở vực ngoại hư không âm nó, không biết rõ nó đường đường Tử Long yêu hoàng nhát gan sao? Thực không thành thật. Nói xong, Tử Long lại cầm ra năm cái năm màu đinh, chiều lấy Y Trọng thể nội đâm vào. Nó thế nhưng là hưởng qua loại này huyết hồn chấn linh đinh tư vị, kia mỏi mệt tư vị tuyệt. Xem như xối qua mưa rồng, tự nhiên biết rõ làm sao xé toang người khác dù, vì lẽ đó nó tăng thêm gấp ba lượng. Không phải nó bụng dạ hẹp hòi, nhờ vào đó báo thù. Chủ yếu là vì an ổn, trước mặt cái này linh duệ thực lực mạnh hơn nó, không buộc chặt lại một điểm dễ dàng ra sự tình. Trung thành tuân theo tôn chủ ý tứ làm việc, sao có thể gọi công báo tư thù đâu. Nó không phải tâm nhãn nhỏ rồng. Sau một khắc, Tử Long hé miệng một ngụm đem Y Trọng nuốt xuống, thân ảnh nhoáng một cái nhanh chóng biến mất trong hư không. Khặc khặc, thủ sát thành công. Đây là nó trấn áp vị thứ nhất đồng giai tu sĩ, trước kia tại Long Giác tu tiên giới cũng chỉ cùng Thiên Phong lão nhi thái kê lẫn nhau mổ. Giao mụ mụ ai, nó thành tài. Nói hay không, nói hay không. Huyễn cung đại lục một chỗ vắng vẻ động phủ bên trong, Tử Long biến thành nhân hình. Hai cái tay nhỏ nắm lấy đinh trên người Y Trọng huyết hồn chấn linh đinh, vừa đi vừa về làm ra đánh, buộc động tác. Y Trọng kêu thảm, hai con mắt trợn tròn xoe, nó tự chưa từng có nhận qua như vậy tra tấn. Đường đường linh duệ tộc hóa thần, thần niệm cường độ đạt đến 80 vạn trượng, có thể hết lần này tới lần khác thân bên trên những này cái đinh tựa như là như giòi trong xương một dạng, trực tiếp cho nó tới một cái toàn thân cầm cố. Trước mặt đáng chết loài bò sát. Càng là phạm tiện một dạng đem cái đinh trở thành lớn cưa, vừa đi vừa về trên người nó lôi kéo, mỗi một lần đều giống như tại dùng đao cùn la thần hồn. Nói hay không? Không nói đem ngươi đản tử bóp nát. Tử Long giơ lên tay phải, một lần nữa biến thành đầy đủ móng vuốt, chiều lấy Y Trọng phía dưới chộp tới. Dừng tay, ngươi tên xúc sinh này. Tuy nói hóa thần tu sĩ đản tử không có gì dùng, có cùng không có đều không có gì khác biệt, có thể không có đản tử bị ngoại nhân biết rõ. Rất dễ dàng lưu danh thiên cổ, này ủy khuất ai chịu nổi. Nói a, vì sao phục kích bản hoàng? Tử Long móng vuốt cùng không có lấy mở, ngược lại móc vào Y Trọng pháp bào bên trong, đối với tu tiên giới các tộc bộ phận vị trí, nó 10 phần hiểu rõ. Xúc sinh a, cảm thụ được giữa hai chân chứng ý lạnh, Y Trọng một cái giật mình, toàn thân hàn khí bốc lên. Này mẹ nó, dừng tay, Y Trọng hà hơi, ta chính là thông thiên các giám sát sứ giả. Người giết ta sẽ. 3. Y Trọng lời nói vẫn chưa nói xong, tự nghênh đón Tử Long một cái long chảo bàn tay, xinh xinh đem phía sau lời nói cấp quạt trở về. Thông thiên các, nó thật là sợ a. Có thể kia là trước kia, hiện tại nó Tử Long lão tổ phía sau có người. Thông thiên các lại lợi hại, còn có thể bù đắp được thượng giới tới tôn chủ. Vốn là bị phong cấm Y Trọng bị một tát này, đánh đầu tử ong ong rung động. Chỉ có chứng bên trên truyền đến từng tia ý lạnh, để nó giữ vững một tia thanh minh. Vậy mà như thế nhục nhã một tôn hóa thần, là ai cấp này rắn dũng khí? Thật dễ nói chuyện. Nhất Long chảo đập tới đi, Tử Long cảm giác chính mình rồng xương sống đều thẳng ba phần, không khỏi hết thân thể. Bị đánh đằng sau Y Trọng trên mặt lửa giận tán đi, chứng bên trên ý lạnh để nó thanh minh suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, toát ra quá nhiều tâm tư. Nó đều báo ra cửa nhà mình. Còn dám như vậy tùy tiện không kiêng sợ phiến nó vả miệng, không phải ngu xuẩn thì là thật có lực lượng. Tuy nói nó là thông thiên các tuần tra sứ, nhưng lại cũng chỉ là tầng thấp nhất người chi nhất, thuộc về ngoại vi thế lực. Y Trọng nhiệm vụ, liền là âm thầm tuần tra phụ cận hơn 30 tòa tu tiên giới động tĩnh, tiện thể lấy căn cứ bên trên truyền đến mệnh lệnh, tìm kiếm đặc biệt tu sĩ. Qua nhiều năm như vậy, nó kỳ thật 10 phần thanh nhàn. Liền ngay cả tìm kiếm đặc biệt tu sĩ nhiệm vụ. Cũng chỉ là tại 800 năm trước tiếp đến một lần, cũng bởi vậy mượn hộ tống chân tuyển ra tới 4 vị tu sĩ, từng tiến vào hạch tâm đại lục thông thiên các tổng đà. Trong tay Lục Uẩn Thiên ban linh lung, cũng là lần kia nhiệm vụ phía sau lấy được ban thưởng. Vốn cho rằng lần này cuối cùng tại đụng phải lập công sự tình, ai, chính mình vẫn là mạo tiến. Một cái ám đâm đâm đem đổi lấy bình đài mở rộng từng cái tu tiên giới thế lực, phía sau người trưởng khống nhất định quá cường đại. Nó vạn không nên liền thấy một đầu loài bò sát nhỏ phía sau, liền không nhịn được động thủ. Chương 408, lại nghe thông thiên các. 2. Một phen giao thủ, càng thêm ấn chứng y trọng trong lòng phỏng đoán, một đầu hóa thần sơ kỳ yêu long, ngũ giai phù lục tùy tiện đập, nhà bên trong là không có khoáng, thế nhưng là có đổi lấy bình đài a. Ta có thể không có trêu chọc ngươi thông thiên các. Tử Long ánh mắt lạnh lùng, móng vuốt rồng lại một lần giơ lên, phiến hóa thần khuôn mặt cũng không phải là nhiều tàn nhẫn thủ đoạn. Có thể không chịu nổi tát một phát vũ nhục tính mạnh, phiến lên tới đặc biệt sảng khoái. Đạo hữu hiểu lầm, tại hạ nhìn đạo hữu độc thân nhất long, mới động ý đồ xấu, ta nguyện ý chuộc mạng. Y trọng mở miệng, nó bản ý là nhìn xem Tử Long nhỏ yếu, coi là dễ khi dễ thuận tay tựu chân áp, hiện tại chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không lắc lư đi qua. Tử Long thần thể phía trong bổ thiên lệnh quơ quơ, tức khắc thần sắc của nó có biến hóa. Ngươi không thành thật, Ngọc Linh thụ phía trong. Thẩm Luyện cũng rất bất đắc dĩ, hắn cùng Tử Long cách quá xa. Bất quá, liền xem như hắn ở đây, muốn tiến hành siêu hồn cũng không dễ dàng, linh duệ tộc tại thần hồn phương diện vốn là có thiên phú, siêu hồn 10 phần phiền phức. Bất quá sợ có một chút có thể xác định, này ra hỏa không phải chạy Tử Long tới, 89 phần 10 là chạy bổ thiên giáo tới. Thông thiên các cái thế lực này, Thẩm Luyện tại Thiên Nam tu tiên giới thời điểm liền nghe qua, đây chính là uy danh bao phủ toàn bộ tu tiên giới đại thế lực. Này thế lực là một cái tên là, bên trong cổ tộc, thần bí cổ lão chủng tộc xây dựng ngoại vi thế lực. Bên trong cổ tộc, 10 phần bài ngoại, truyền thuyết từ trung cổ thời đại huyết mạch trùng điệp không ngừng truyền thừa đến giờ đây, càng có câu thông thiên địa thủ đoạn thần bí. Ngoại giới tu sĩ rất ít gặp đến, bên trong cổ tộc, tu sĩ, hết thảy hành động đều dựa vào ngoại vi thế lực thông thiên các tới làm. Chẳng lẽ là mình bổ thiên lệnh đổi lấy bình đài, đưa tới, bên trong cổ tộc, chú ý. Bên trong cổ tộc cũng là sinh linh, tu hành cũng tương tự cần tài nguyên, cái này nguyên nhân nhưng cũng nói được. Muốn biết được càng nhiều tin tức hơn, vẫn là cần cậy mở linh duệ tộc hóa thần miệng mới được. Cho nó tới một cái toàn thân trải vuốt, sau đó lặng lẽ thăm hỏi một cái nó thần. Đang lúc Thẩm Luyện chuẩn bị cấp Tử Long hạ mệnh lệnh thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến bổ thiên châu cùng bổ thiên lệnh quan hệ trong đó. Nếu là lấy công đức lực biến thành công đức linh bảo, như vậy công đức phân thân có thể hay không mượn nhờ châu cùng lệnh quan hệ trong đó, tiến hành cự ly xa truyền tống. Bất quá, dưới mắt công đức phân thân cùng phù giao mộc dung hợp lại cùng nhau, một khi nếm thử tất nhiên sẽ bị phù vân phi phát giác. Muốn hay không bỏ đi phù vân phi cái này chỗ ẩn thân. Như vậy nhiều năm cái kia nhìn cũng nhìn, cái kia tìm tòi cũng bị tìm tòi xong rồi, Thẩm Luyện chỉ nghĩ tu hành. Trường Nguyệt Tông, cũng chính là phù vân phi ẩn thân kim đan tiểu tông, nàng che giấu tung tích là tông môn trưởng lão Vân Tụ. Cái này thân phận trưởng lão tương tự một cái thân ngoại hóa thân, chỉ bất quá cảnh giới chỉ có kim đan hậu kỳ. Hóa thần tu sĩ dùng một cái kim đan tiểu tu tại phân thân, cũng là rất tương phản. Này ngay tại tu hành Vân Tụ thân bên trên bất ngờ linh quang sáng lên, một đoàn năm màu linh quang vèo một tiếng tự vọt ra ngoài. Hòa mình tại Vân Tụ thể nội phù vân phi, trong chớp mắt biến thành hoàn toàn mông lung quang đuổi theo. Một trước một sau hai đạo linh sáng, cùng không có đưa tới tông môn tu sĩ chú ý. Nhìn xem chính mình tiểu thụ thụ bất ngờ bay, phù vân phi không gì sánh được kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy Ngọc Linh thụ phía trong thả ra ngũ hành quy tắc lực, để nàng lĩnh hội ngũ hành quy tắc tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Cứ theo đà này, liền xem như không ngoài định mức thu hoạch được ngũ hành quy tắc tia, cũng có thể tại trong vòng 300 năm nếm thử tiến giai nhất chuyển ngũ hành quy tắc. Ngọc Linh thụ phía trước phi phi bay, phù vân phi đằng sau đuổi theo đuổi theo đuổi theo. Một mực chui vào một mảnh núi non trùng điệp về sau, khí tức biến mất không thấy gì nữa. Phù vân phi đạp không mà lập, thần niệm đảo qua bốn phương tám hướng, trắng muốt cái trán nhăn lại đường vân, tay áo bên trong tay nhỏ nắm chặt. Có thể thần niệm từng lần một đảo qua bốn phía, lại một điểm vết tích cũng không có bắt được. Sau đó, nàng trong núi hạ xuống tới, tiếp tục tìm kiếm. Ngọc Linh thụ thả ra ngũ hành quy tắc lực, liên quan đến lấy tu hành, nàng thật không nỡ buông tay. Mà đột nhiên xuất hiện biến mất, cũng quá mức tại ly kỳ, cần làm rõ ràng. Sơn mạch một chỗ ngóc ngách bên trong, thẩm luyện cảm giác bối rối siêu tầm Phù Vân Phi. Những năm gần đây, hắn thần niệm cường độ đã tăng tới 7.000 dặm, 106 vạn trượng, mà Phù Vân Phi thần niệm cường độ chỉ có khoảng 4.000 dặm. Ở trong đó trừ cường độ bên ngoài, thần hồn của hắn phẩm chất cũng cao hơn Phù Vân Phi một bậc, trực tiếp phân ly tại Phù Vân Phi cảm nhận bên ngoài dòm ngó hắn động tác. Thật đúng là có thể. Một bên khác, công đức phân thân thông qua Bổ Thiên Lệnh cùng Bổ Thiên Châu ở giữa cảm ứng, thật đúng là tiến vào tử long trong tay Bổ Thiên Lệnh bên trong không gian bên trong. Thẩm luyện híp mắt, yên tĩnh cảm ứng đến cùng công đức phân thân ở giữa liên hệ, đừng nhìn Bổ Thiên Châu trong tay hắn nắm vuốt, kỳ thực nhận chủ Bổ Thiên Châu là công đức phân thân, cùng hắn còn ngăn cách nhất trọng. Mà bản tôn cùng công đức phân thân ở giữa khoảng cách cực hạn, cũng liền khoảng 10 vạn dặm. Thần niệm bao phủ tại Bổ Thiên Châu bên trên, một cỗ cảm giác quen thuộc quanh quẩn mà ra, Bổ Thiên Châu phía trong không thành hình khí linh cùng hắn ở giữa cùng không có sinh xuất sinh sơ cảm giác. Này mới khiến thẩm luyện sơ qua buông xuống tới. Tôn chủ, ngươi, nhìn xem theo trong cơ thể mình bay ra Bổ Thiên Lệnh, lại từ Bổ Thiên Lệnh bên trong bay ra thanh quang, chậm rãi hóa thành một tôn bộ dáng mơ hồ thân ảnh, tử long sợ hết hồn. Có phần có loại người lãnh đạo trực tiếp bất ngờ tới thị sát, chính mình, khạc khạc, cười quái dị ngay tại giả mạo phản phái cảm giác. Làm không tệ, không quan tâm cái khác, công đức phân thân đi lên trước khen tử long một hồi. Này đầu giao long còn có chút hít rồng đắc chí dáng vẻ, bất quá vấn đề không lớn, có thể dùng là được. Thất thần làm cái gì, hảo hảo mời đến thông thiên các đạo hữu. Công đức phân thân mới mở miệng, tử long hai cái móng vuốt rồng thuận thế vươn ra, bắt đầu trên người y trọng rút lên cái đinh tới chơi. Huyết hồn chấn linh đinh bên trên hiện đầy nhỏ bé gai ngược, đặc thù linh cấm mỗi một lần đánh kéo, đều biết chạm đến thần hồn. Chỉ có đem y trọng thần hồn tra tấn phế đi, mới có thể đề cao siêu hồn nắm chắc. Thẩm luyện cần hiểu rõ, thông thiên các là cái dạng gì thế lực, hắn Bổ Thiên giáo khuếch trương phía sau hòa hội thông thiên các ở giữa sinh ra dạng gì xung đột. Dừng tay, ta chính là thông thiên các tuần tra sứ người, ngươi. Nghe tiếng, tử long động tác lập tức chậm một điểm. Công đức phân thân khẽ nhíu mày, người mặt khác hai cái phía sau móng vuốt giữ lại tu luyện a. Tử long sửng sốt một chút, yêu khu thu nhỏ một vòng. Toàn bộ dán tại y trọng trên thân, trước sau bốn cái long chảo xa cách bắt được một cái chấn hồn đinh, như là piston một dạng trên dưới co rúm lên tới. Về sau, miệng rồng cũng mở ra cắn đóng ở y trọng trên trán chấn hồn đinh. Thần hồn không ngừng bị lôi kéo, ngọn nguồn từ thần hồn đau đớn để y trọng nhịn không được gào lên. Tu sĩ đồng dạng là sinh linh, tại thần hồn bị xé nứt thời điểm, loại nào đau đớn cũng là không nhịn được. Công đức phân thân nhìn chuẩn thời cơ. Phóng xuất một đạo thần niệm tràn vào y trọng trong thần hồn, muốn thừa cơ bắt lấy một chút ký ức. Nhưng mà, thần niệm mới vừa tiến vào y trọng thần niệm hải, tự bị một đạo du tẩu năm màu linh quang cấp gảy trở về. Năm màu linh quang như dòng suối, tại y trọng thần niệm hải bên trong uốn lượn chảy xuôi, tuy nói vô pháp ngăn cản y trọng thần hồn phá toái, lại ngăn cản ở ngoài tới nhìn trộm. Ta thông thiên các phía sau có thượng giới tới chỗ dựa. Người giết ta tất nhiên cũng sẽ bị ngã thần niệm hải bên trong ngũ hành linh quang tiêu ký.